tinh tế toàn vũ trụ không có một gốc thực vật. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Lý trầm mặc một chút, gõ gõ mặt bàn, nói, liên quan tới công dụng của đá năng lượng, mỗi người mỗi kiểu, có một loại giả thuyết cho rằng hắc tinh 12 khu chính là nguồn gốc của phóng xạ. 1000 năm qua, chính phủ liên bang đều đang nghiên cứu cách hóa giải phóng xạ của vũ trụ, sau đó trong quá trình nghiên cứu thì phát hiện các loại công dụng của đá năng lượng. Đá cao cấp ẩn chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ, không chỉ có thể chế tạo ra vũ khí cực mạnh, còn có thể tăng đẳng cấp tinh thần. Bây giờ cơ giáp cấp S, lồng phòng hộ cao cấp đều cần đá năng lượng. Có thể nói, phóng xạ đã khiến toàn tinh tế rơi vào tình trạng nguy cơ trong suốt 1000 năm qua, thế nhưng phóng xạ thai nghén ra đá năng lượng cũng làm cho nhân loại ngày càng mạnh mẽ hơn. Đá năng lượng cao cấp có nhiều bí mật hơn cũng được chính phủ liên bang và tầng lớp quý tộc nắm giữ gắt gao, người bình thường sẽ không biết được gì. Tô Kiều gật đầu, chả trách đá năng lượng so với vàng còn quý hơn. Tô Kiều, mọi người gia nhập chiến đội nhất định phải cẩn thận. Chú Lý dặn dò, 1 năm qua, 2 chiến đội lớn không ngừng xung đột, rất nhiều người bị mưu hại trong lúc săn giết dị thú, mọi người không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Đây là tại sao? Mộc Giao hỏi chú Lý nhỏ giọng nói. Việc này phải nói từ 1 năm trước, nghe nói quân đội cử một vị đại nhân đến Hắc Tinh 12 khu, dẫn theo một đội quân tinh nhuệ tiến vào vực sau khu 9, sau đó không thấy trở về, chỉ truyền lại một tin tức. Nghe đồn vị đại nhân kia bị người công hội tính kế chết ở vực sâu khu 9, từ đó về sau, quân đội và công hội liền như nước với lửa, không khác gì kẻ thù cả. Chú Lý, vị đại nhân kia là ai? Chú Lý lắc đầu, không biết, chuyện đã 1 năm, ở nơi như vực sâu khu 9, hài cốt có lẽ cũng hóa thành dòng máu rồi. Quân đội liên bang vẫn đè ép chuyện này, không muốn công bố, tất nhiên sợ một khi công bố ra sẽ khiến cho tinh tế chấn động. Tô Kiều đối với lịch sử của tinh tế cũng không biết tí gì, tất nhiên cũng sẽ không biết vị đại nhân kia là ai, thế nhưng đối với người đã chết 1 năm, cô cũng không để ý. Chú Lý nói đến việc này chính là muốn 3 người cảnh giác, có điều Tô Kiều chính là người chém giết từ tận thế đi ra, 2 anh em nhà họ Mộc lại là nghé con không sợ cọp, coi như là uổng phí tâm tư. Đến xế chiều, Tô Kiều cùng anh em Mộc ra đi chiến đội Tham Lang để xin gia nhập. Chiến đội Tham Lang và Liêm Đao quanh năm đều chiêu mộ người mới, chỗ ghi danh là ở biệt thự nhỏ bên ngoài khu an toàn. 2 nhà đều là biệt thự kiểu châu Âu, cửa đối diện nhau, một căn là tường trắng tháp nhọn, một căn là tường hồng tháp nhọn, trên nóc biệt thự đều khắc biểu tượng chiến đội Tuyết Lang phẫn nộ và một thanh liêm đao, rất có cảm giác tranh đấu đối lập. Trước cửa còn có người máy chiêu mộ, chiến đội liêm đao chiến đội mạnh nhất tinh tế, phúc lợi hậu hĩnh, mỗi tháng hỗ trợ người mới 150 đá năng lượng, nhanh gia nhập chiến đội liêm đao, mở ra cuộc sống đặc sắc của cuộc đời. Chiến đội Tham Lang, dân chủ và mạnh mẽ, mỗi tháng hỗ trợ 100 đá năng lượng, làm nhiều ăn nhiều, chiến đội Tham Lang hoan nghênh bạn gia nhập. Công hội quả nhiên là nhiều tiền, có rất nhiều lưu vong giả bị hấp dẫn bởi phúc lợi cách xù của chiến đội liêm đao mà gia nhập vào. Tô Kiều, cô nhìn, đây chắc là lồng phòng hộ có chức năng làm đẹp nhỉ, trước biệt thự có rất nhiều cây, lại có cả hoa tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Giao kích động cầm lấy cánh tay Tô Kiều kêu lên. Rất giống, Tô Kiều nhìn dáng vẻ kích động của 2 anh em, khẽ mỉm cười. Anh em họ Mộc đến căn cứ của chiến đội Tham Lang, thật giống như sinh viên mới tốt nghiệp lần đầu đến tòa nhà chính phủ tại thủ đô để xin việc, thấp thỏm hay bất an cũng là bình thường. Tô Kiều quan sát lồng phòng hộ làm đẹp một hồi, vốn là một căn biệt thự kiểu Âu mà trắng, trước cửa lại được đá năng lượng biến ảo ra một mảng lớn hoa cỏ cây cối màu xanh, cành lá xum xuê, đẹp không sao tả xiết, chỉ tiếc cho dù biến ảo có đẹp cỡ nào cũng không phải là thật. Chiến đội Tham Lang có 2 bảo vệ chịu trách nhiệm bảo an, trước khi đến 3 người đều đã để vũ khí ở lại khu an toàn, vì đó rất dễ thông qua kiểm tra, đi vào ghi danh ở lầu 1 chỗ ghi danh chỉ có vẻn vẹn mấy người đang điền tư liệu, giao tiền ghi danh. Em đi, hôm nay chỉ có mấy người đến báo danh. Cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ bị tụi đối diện giết chết. Không cần nói, người ta 1 tháng hỗ trợ 150 đá năng lượng, đừng nói là người mới không biết gì, là tôi thì tôi cũng muốn đi. Mẹ kiếp, mày đúng là đi thì tao tuyệt đối sẽ không nhặt xác giùm đâu. Người phụ trách chiêu mộ nhỏ giọng nói, mỗi người giao 50 tiền ghi danh, đi nhận quần áo, sau đó lên diễn đàn của chiến đội để nhận nhiệm vụ, làm tốt hay làm khá đều có thể chuyển tới căn cứ của chiến đội Tham Lang, hưởng thụ lồng phòng hộ cấp 1. Người chiêu mộ vỗ vai Mộc Đan nói, còn cười đến hung tợn, đối với 2 cô gái là Mộc Giao và Tô Kiều thì lại không nhìn thẳng. Không cần phỏng vấn sao? Mộc Giao sốt sắng hỏi. Phóng vấn qua, lão ngũ, dẫn bọn họ đi nhận quần áo. Nụ cười của đối phương cứng đờ, vội vã phất tay để người bên cạnh dẫn bọn họ đi nhận đồ. Mẹ kiếp, chỉ tiêu chiêu mộ tháng này còn kém cả đoạn dài, trở về còn bị đội trưởng vả cho, ở đó còn phỏng vấn. Ba người nộp tiền ghi danh, nhận một bộ đồng phục tác chiến màu đen của chiến đội Tham Lang, lại đăng ký diễn đàn của chiến đội, xem như đã chính thức gia nhập trận doanh của chiến đội mạnh nhất Lưu Vong Giả. Anh em họ Mộc lần đầu tới chiến đội Tham Lang, lần đầu hít thở không khí của lồng phòng hộ cấp 1, căng thẳng và kích động quan sát, hỏi người cũ vài vấn đề. Tô Kiều lại mở ra thông tin cá nhân, vào diễn đàn của chiến đội, mày mò các tình huống xung quanh của chiến đội. Cũng giống như quy định của cư dân Hắc Tinh 12 vực, chiến đội cũng có các quy định riêng của mình. Tô Kiều tổng kết lại cơ bản chính là vài điểm sau. 1. Tiền hỗ trợ mỗi tháng sẽ phát vào tuần thứ 2 của tháng sau. 2. Mỗi tháng có nhiệm vụ làm 5 nhiệm vụ, căn cứ công lao mà khen thưởng điểm vinh dự, người chưa hoàn thành sẽ không có hỗ trợ tháng. 3. Chiến đội nghiêm cấm tự giết nhau, một khi phát hiện sẽ bị lưu vong đến vực sâu khu 9. 4. Phải luôn nhớ chiến đội Liêm Đao là tử địch, tuyệt đối không lui tới. Xét cho cùng cũng không có gì hà khắc, nhiệm vụ trong diễn đàn cũng chia thành các cấp độ khó dễ từ A đến S, bình thường có thể đào quảng quy mô lớn, thăm dò khu vực chưa biết, tìm dị thú, tìm mỏ đá với săn giết dị thú. Độ khó càng cao, điểm khen thưởng càng nhiều, mà việc lên chức trong chiến đội đều căn cứ vào điểm vinh dự. Hiện nay chiến đội Tham Lang có 15 phân đội tinh anh, phúc lợi của tiểu đội trưởng và đội phó đều làm người giận sôi, ở trong lồng phòng hộ cấp 1 chính là phúc lợi cơ bản nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kiều cẩn thận xem liếc các nhiệm vụ, một nội dung hấp dẫn ánh mắt của cô. Nhiệm vụ cấp S, thăm dò vực sâu khu 9, giải thưởng kích xù. Nội dung này đã tuyên bố một năm trước, vẫn ở trạng thái hàng đầu, phía dưới cũng có vài người phản hồi, gần 3 tháng lại đây thì không có ai. Hiển nhiên so với giải thưởng kích xù thì ai cũng tiếc mạng hơn. Tô Kiều yên lặng giật lấy nội dung nhiệm vụ, phóng xạ so với cô nghĩ còn lợi hại hơn nhiều lắm, sách thực vật của cô hiện tại đẳng cấp chưa cao, nếu tùy tiện tiến vào nơi có nồng độ phóng xạ cao như thế này sẽ dễ dàng chết trong phóng xạ, chờ ngày nào đó, hạn mức thu thập phóng xạ của cô đạt đến mức mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu, cô mới có lòng tin đi thăm dò nơi nguy hiểm nhất Hắc Tinh 12 vực. Cách chương.